Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, tiểu 3. Hải ca chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Tiếp đó, Diệp Hải đem Đường Tam trừ ám khí ở ngoài hết thảy thủ đoạn tất cả đều run đi ra. Bao quát bát chu mâu. Đại sư nhường Đường Tam dùng cái gì? Diệp Hải liền nói cho hoàng đấu chiến đội cái gì? Dư thừa một chữ cũng không nói. Đương nhiên, Diệp Hải cho hoàng đấu chiến đội tiết lộ nội dung cũng chỉ có Đường Tam. Sử Lai Khắc Thất Quái cái khác 6 người hồn kỹ Diệp Hải không có tiết lộ. Nghe xong Diệp Hải đối với Đường Tam giới thiệu, hoàng đấu chiến đội này mới chính thức coi trọng lên Sử Lai Khắc chiến đội. Bọn họ trước là trên chiến lược coi trọng đối thủ, chiến thuật lên coi rẻ đối thủ. Thông tục tới nói, chính là ta tuy rằng ngoài miệng nói ngươi rất lợi hại, ta muốn coi trọng, nhưng trong lòng lại nghĩ, đây là cái gì rác rưởi chiến đội, cũng xứng cùng ta đánh. Nhưng giờ khắc này nghe Đường Tam thực lực, bọn họ nói không ra lời. Dù cho vừa nhìn thấy Đường Tam là Lam Ngân Thảo võ hồn, liền trực tiếp bắt hắn cho quên qua đi Độc Cô Nhạn. Cũng bắt đầu một lần nữa xem kỹ lên Đường Tam. Nàng lấy độc vì là khống chế thủ đoạn, tự nhiên biết tê liệt độc tố lợi hại. Hơn nữa cứng cỏi không dễ đoạn Lam Ngân Thảo vừa có khả năng tấn công, cũng xác thực đáng giá nhường bọn họ gây nên coi trọng. Ngọc Thiên Hằng bình phục một hồi táo bạo tâm tình, cau mày nói, nếu Đường Tam mạnh mẽ như vậy, hắn vì sao phải đành phải ở nho nhỏ Sử Lai Khắc chiến đội? Trên đời này tốt chiến đội cùng trường học có là, tại sao phải ở một cái tiểu chiến đội treo cổ? Diệp Hải cười cười một tiếng, nói, không phải vậy ngươi nhường hắn đi nơi nào? Trời cao sao? Không nói chuyện bối cảnh khẩu này nói để người ta rời đi, tương đương với đùa lưu manh. Có điều Diệp Hải không có giải thích, hắn tới nơi này không phải tán gẫu. Ngọc Thiên Hằng nhìn thấy Diệp Hải vẻ mặt, biết mình nói lỡ, Đường Tam khả năng là cái có cố sự người. Hắn lập tức đông cứng nói sang chuyện khác, trừ Đường Tam, Sử Lai Khắc chiến đội những người khác đâu? Diệp Hải đứng lên, nói, những người khác, không đáng để lo. Ngọc Thiên Hằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Độc Cô Nhạn thấy Diệp Hải muốn đi, cũng đi theo thân, ngữ khí lạnh lùng nói. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Nói, Diệp Hải lạnh nhạt nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Độc Cô Nhạn ánh mắt lấp lóe. Diệp Hải mới vừa nói, Độc Cô Bác lão già kia. Nàng nhưng là còn nhớ. Diệp Hải cười, nói, làm sao, còn muốn báo thù ta? Không dám báo tên sao? Độc Cô Nhạn hơi ngẩng đầu. Ta họ Bá, tên Bá, ngươi có thể gọi ta Bá Bá. Cũng có thể chỉ gọi ta tên Bá. Diệp Hải cười nói, Bá Bá, chấm ngoặc kép, hoàng đấu chiến đội 7 trong lòng người đồng thời lặp lại một lần. Sau một khắc, bọn họ gần như cùng lúc đó trợn to hai mắt. Độc Cô Nhạn trên mặt khí trở nên trắng bệch. Diệp Hải ở mọi người phản ứng lại trước, 2-3 bước đi ra khỏi phòng, dầm một tiếng đóng lại, nghênh ngang rời đi. Một bên chạy, Diệp Hải vừa nói, các vị, không cần đưa, Bá Bá biết tâm ý của các ngươi. Chấm ngoặc kép, hỗn đản, ngươi đứng lại đó cho ta. Độc Cô Nhạn hai mắt phun lửa, tức giận nói, xuống lầu, đi ra khách sạn. Diệp Hải tốc độ một hồi trì hoãn, mới vừa xuyên qua một cái ngõ, Diệp Hải liền bị hoàng đấu chiến đội chặn đứng. Ngọc Thiên Hằng trầm giọng nói, ngày hôm nay nếu như ngươi không cho lời giải thích, cũng đừng muốn đi, muốn cái gì thuyết pháp? Diệp Hải dựa vào trên vách tường, nhìn cảnh giác đi tới hoàng đấu chiến đội 7 người, cân nhắc cười nói, Ngọc Thiên Hằng lạnh lùng nói, ngươi sỉ nhục chúng ta hoàng đấu chiến đội, liền nghĩ đi thẳng một mạch. Diệp Hải lạnh nhạt nói, khuyên các ngươi không nên động thủ, miễn cho tổn thương mấy cái, ảnh hưởng ngày mai đoàn chiến. Ngọc Thiên Hằng nói, điểm này không cần ngươi lo lắng, chỉ cần chết không được, chúng ta liền có thể tham gia ngày mai đoàn chiến. Diệp Hải xuyên thấu qua khe hở, nhìn về phía hoàng đấu chiến đội phía sau cùng Diệp Linh Linh. Nói, này chính là các ngươi hoàng đấu chiến đội sức lực. Nói, Diệp Hải vươn tay trái ra. Cụ hiện ra màu bạc đồng hồ quả quýt. Một vàng, hai đen, ba cái hồn hoàn ở đồng hồ quả quýt mặt trên không ngừng trên dưới rung động. Mở võ hồn. Các huynh đệ, chấm ngoặc kép. Ngọc Thiên Hằng nhìn thấy Diệp Hải cụ hiện ra võ hồn. Lập tức giống to, nhưng mặt sau chỉ nói nửa câu. Âm thanh liền kẹt ở trong cổ họng. Bởi vì hắn nhìn thấy Diệp Hải cái thứ nhất trăm năm hồn hoàn mặt sau hai cái hồn hoàn. Đó là tượng trưng vạn năm hồn hoàn màu đen. Ba hoàn hồn tôn, dĩ nhiên có hai cái vạn năm hồn hoàn. Nhìn thấy Diệp Hải thứ hai thứ ba hai cái thâm thúy như mực vạn năm hồn hoàn. Ngọc Thiên Hằng hai mắt trở nên thất thần. Hắn làm Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thành viên trọng yếu. Từ nhỏ chịu đến giáo dục chính là hồn sư ở thứ năm hồn hoàn trước là không thể hấp thu vạn năm hồn hoàn. Hắn cũng từng nghĩ tới chính mình có thể hay không là thế giới nhân vật chính. Đặc thù nhất cái kia một cái. Chính mình chính là có thể ở thứ năm hồn hoàn trước hấp thu vạn năm hồn hoàn. Nhưng mãi cho đến hắn thu được cái thứ ba hồn hoàn, hắn đều không có thể hấp thu vượt qua niên hạn hồn hoàn. Thứ nhất hồn hoàn 380 năm. Thứ hai hồn hoàn 660 năm. Thứ ba hồn hoàn 1,700 năm. Hắn một lần cho rằng, ở trên thế giới này, là không thể có người có thể vượt cấp hấp thu hồn hoàn. Nhưng khi hắn nhìn thấy Diệp Hải hai cái màu đen vạn năm hồn hoàn sau khi, đối với quan niệm xung kích là không gì sánh kịp. Đầy đủ qua một phút, Ngọc Thiên Hằng mới chậm rãi mở miệng nói. Chúng ta trở lại. Độc Cô Nhạn đám người tuy rằng không hiểu rõ lắm, tại sao vừa nhìn thấy đối phương có hai cái vạn năm hồn hoàn liền lùi bước. Bọn họ bên này rõ ràng có đầy đủ 7 cái hồn sư. Hồn hoàn tổng số càng là có 21, còn có thể sợ hắn chỉ là 3 cái hồn hoàn hồn tôn. Nhưng bọn họ cũng không có nói ra ý kiến phản đối, mà là yên lặng theo Ngọc Thiên Hằng rời đi. Kỳ thực ở Ngọc Thiên Hằng trong lòng, bọn họ là có thể bắt Diệp Hải, có điều cần trả giá rất lớn, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến ngày mai chiến đấu. Ngọc Thiên Hằng trong lòng cân nhắc một chút, cuối cùng quyết định buông tha Diệp Hải. Hắn ý nghĩ trong lòng nếu như bị Diệp Hải biết, Diệp Hải nhất định sẽ cười lạnh nói với hắn. Đến, không muốn buông tha ta. Cầu ngược, nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng đám người muốn rời khỏi, Diệp Hải nói, các vị, không lại bồi bá bá chơi một chút. Ngọc Thiên Hằng nặn nắm đấm, từ hàm răng phun ra vài chữ, không cần để ý hắn. Hoàng đấu chiến đội 7 người đi xa. Diệp Hải lắc đầu một cái, gọi thẳng mất mặt. Nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng đám người thân ảnh biến mất ở đầu ngõ, Diệp Hải lẩm bẩm nói, Tiểu Tam, Hải ca chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Chấm ngoặc kép, lời này nếu như bị Đường Tam nghe thấy, tuyệt đối sẽ phun ra một cái lão huyết. Diệp Hải ở trên đường mua chút ăn, đi trở về vào ở khách sạn, phát hiện Đường Tam bọn họ còn đang thương lượng đối sách. Gõ mở cửa đi vào, Diệp Hải một bên ăn đồ ăn một bên nghe Đường Tam mấy người kế hoạch. Cát cát, Diệp Hải miệng không ngừng mà nhúc nhích, phát sinh không nhỏ âm thanh. Ninh Vinh Vinh lén lút chuyển đến Diệp Hải bên người, nhỏ giọng nói, cho ta ăn chút. Dừng một chút, lại bổ sung một câu, ta cho ngươi tiền, ai biết, Diệp Hải nhưng lắc đầu một cái nói, thành thật nghe Tiểu Tam giảng chiến thuật, thua trách ngươi a, trước tiên đem nồi vứt ra đi lại nói, trách ta thì trách ta, trước tiên cho ta ăn một chút gì. Ninh Vinh Vinh nhìn chằm chằm Diệp Hải trong tay đồ ăn vặt, hiện tại gần như chừng 6 giờ, mặt trời hạ phía tây, đã đến giờ cơm. Diệp Hải cho Ninh Vinh Vinh một ít đồ ăn vặt. Cát cát, cát cát, mới vừa rồi còn là một người ở phát ra âm thanh, hiện tại biến thành hai người. Lại một lát sau, Tiểu Vũ cũng đi tới Diệp Hải bên người. Cát cát, một lúc, áo tư tạp cũng lại đây. Cát cát, không ra 10 phút, trừ vẫn còn ở hết sức chuyên chú nghe Đường Tam giảng giải chiến thuật Chu Trúc Thanh. Nắm cái khác người tất cả đều ngồi vây quanh ở Diệp Hải bên người. Cát cát ăn đồ vật. Đường Tam bất đắc dĩ đứng dậy, nhìn Diệp Hải nói, Hải ca, chấm ngoặc kép. Diệp Hải ngẩng đầu, làm sao? Đường Tam mở miệng nói, Hải ca,